Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2618, Quy Lai 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Loại này ở lại hoàn cảnh. Vừa nhìn chính là nhà có tiền. Liên Tuyết có chút sợ hãi thán phục. Mặc dù biết Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không trong nhà có tiền, cùng Nghiêm Tinh Châu là huynh đệ, như thế nào cũng là người có tiền. Nhìn như vậy đứng lên còn không phải bình thường có tiền. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không bị Nghiêm Tinh Châu giúp đỡ đại sảnh ghế sofa trên. Thế nhưng là nghênh đón Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không chính là một cái bồn lớn nước. Cha hắn trực tiếp một chậu nước đá dội hắn trên người. Lạnh đến hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Liên Tuyết, này thao tác. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không tỉnh táo lại, thay đổi sắc mặt thượng nước. Lão bất tử, có người ngoài tại, người không thể cho ta chút mặt mũi. Lại để cho ta phát hiện ngươi ra ngoài quỷ hỗn, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Liên Tuyết vội vàng giải thích nói. Bá phụ, hắn không phải ra ngoài quỷ hỗn, là trò chơi tụ hội. Liền, được rồi, đừng nói nữa. Lão đầu ngăn lại Liên Tuyết, đối Nghiêm Tinh Châu nói, Tinh Châu nha, làm phiền ngươi đưa hắn trở về. Không có việc gì, ta đi đây. Liên Tiết bị Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không phụ thân cưỡng chế đánh gãy lời nói, trong lòng lập tức bắt tâm cào phổi khó chịu, cảm thấy cái lão nhân này xem thường nàng, tùy tiện như vậy đánh gãy người nói chuyện, rõ ràng xem thường người. Liên Tiết đi theo Nghiêm Tinh Châu ra biệt thự, quay đầu nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng biệt thự, tráng lệ, một ngày nào đó chính nàng cũng có thể phấn đấu ra phòng tốt như vậy tới. Nghiêm Tinh Châu đưa Liên Tuyết về nhà. Hai người lặng im im lặng mãi cho đến Liên Tuyết chỗ ở. Liên Tuyết lúng túng nói một tiếng cảm ơn. Nghiêm Tinh Châu nói thẳng không. Tạ, sau đó chuyển xe đi. Liên Tuyết, tê liệt. Liên Tuyết thầm nghĩ mắng chửi người, đồng thời cũng rất vô lực. Nàng phảng phất lại là đời trước như vậy tiểu trong suốt. Muốn đồ vật cũng không chiếm được. Ninh Thư cùng Tam Ca về nhà. Đào Mụ Mụ cười tủm tỉm hỏi. Tụ hội chơi vui. Sao? Ninh Thư, ta thật đói. Phi thường đói. Chết đói. Ninh Thư ngay lập tức xông vào phòng bếp, tìm kiếm trong tủ lạnh có thể ăn đồ vật. Đào Mụ Mụ nhìn nhi tử. Nàng không ăn đồ vật. Tam Ca trợn trắng mắt, khinh bỉ nói. Ở bên ngoài trang thục nữ, ăn chim ăn, vừa về đến liền cùng heo đầu thai đồng dạng. Ninh Thư tìm hai bao thay mặt bữa ăn phấn pha ăn đi, mới cảm giác bụng có điểm chắc bụng cảm giác, thoải mái mà thở dài một hơi. Em ma, cuối cùng là sống lại, chỉ là ăn một chút đồ vật. Ninh Thư cảm giác bụng của mình có nâng lên đến, nhịn không được ngẩng đầu ưỡn ngực, hút bụng, tốt bi thương nha. Ninh Thư làm nhiệm vụ trên cơ bản không có gặp được mập mạp. Tương đối bi thảm, chính là nhặt đồ bỏ đi ăn. Cả ngày ăn không đủ no. Thế nhưng là rõ ràng có ăn còn phải đói bụng. Đem giảm béo sự nghiệp tiến hành. Tới cùng, Ninh Thư đông đông đông chạy lên lâu đi. Đến phòng tập thể thao đi chạy bộ. Tam Ca đem mỹ phẩm dưỡng ra cùng chân châu bông tay cho Đào Mụ Mụ. Cho, ngươi, ôi. Tấm bảng này sản phẩm cũng không tệ. Đào Mụ Mụ mừng rỡ nhận. Ninh Thư chạy đầu đầy mồ hôi, tắm một cái, ngược lại ngủ trên giường. Bất quá có điểm ngủ không được. Ninh Thư dứt khoát đến máy chơi game đi chơi. Trò chơi tốt, hồi lâu không có vào trò chơi. Dứt khoát lại lần nữa tay thôn bắt đầu luyện. Cấp, đem đẳng cấp cho thăng lên. Dùng ý thức thao tác. Loại này phong tao trò chơi phong cách, Ninh Thư chỉ ở tinh tế vị diện gặp qua. Cái khác đều là client game. Ý thức đắm chìm trong tràng cảnh bên trong. Ninh Thư lựa chọn tân thủ thôn. Hoàn cảnh chung quanh làm được mỹ luân mỹ hoán. Chính là những này tràng cảnh. Cái trò chơi này kho liền đáng giá cái này tiền. Ninh Thư tại tân thủ thôn NPC sai xử hạ. Đến một cái cường đạo ổ đi cứu ra bị cướp đi phụ nữ đàng hoàng. Được rồi. Hành hiệp trượng nghĩa, ta thích. Ninh Thư cưỡi lên con lừa nhỏ hướng Cường Đạo ổ đi. Trên đường phong cảnh đặc biệt đẹp. Ninh Thư nghĩ nghĩ, theo trong ba lô lấy ra một bộ xinh đẹp quần áo. Tiên y tinh xảo, mặc vào ai còn không phải một cái xinh đẹp tiểu tiên nữ. Ninh Thư đến Cường Đạo ổ, hô lớn một tiếng, đem Cường Đạo ổ cho bưng. Cứu ra, xinh đẹp phụ nữ đàng hoàng. Giao liễu xoa, Ninh Thư nhận được một chút kinh nghiệm giá trị không do dự. Ninh Thư lại làm nhanh lên những cái nhiệm vụ khác. Tranh thủ tại, trong vòng 3 tiếng làm nhiều một chút nhiệm vụ. Đẳng cấp đi lên, lại cùng đại thần đội đi cùng một chỗ. Cũng sẽ không như vậy bị người công kích, người ủy thác không thèm để ý. Nhưng là Ninh Thư đến rồi, đã quy lai như vậy, quan tâm trò chơi, vậy liền hảo hảo so chiêu một chút nha. Đến nỗi người ủy thác trở về chơi hay không trò chơi còn chưa nhất định đâu. Nhưng là có thể để cho quy lai nữ thần chi quang dần dần mờ đi cũng tốt. Người nói người đều trùng sinh, nhân sinh đã có bắt đầu sống lại lần nữa cơ. Hội, vì cái gì liền chấp nhất đoạt người khác đồ vật, cừu hận đời trước người hạnh phúc. Trên đời này người hạnh phúc nhiều, phiền não người cũng rất nhiều. Cừu hận, qua được tới sao? Tâm tính có vấn đề, không tìm cái hoàn mỹ nam nhân gả, tựa hồ nhân sinh liền không có ý nghĩa. 3 giờ đợi sau, Ninh Thư bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Đầu có chút mỏi mệt, ngủ đi. Về sau Ninh Thư ngoại trừ mỗi ngày rèn luyện, liền tiêu tốn 3 cái biến mất. Thời gian thăng cấp. Ninh Thư chuyên chú ý một chút quy lai trực tiếp, không có đổi mới trực tiếp. Nói rõ gần nhất khoảng thời gian này, quy lai đều không có làm trực tiếp. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không cũng không có mời nàng gia nhập đại thần. Đội đi cầy phó bản, không có cầy phó bản, tự nhiên là không có trực tiếp. Đoán chừng gần nhất quy lai tâm tình không tốt, trực tiếp cũng không có làm. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định soát một cái cấp thấp phó bản, cũng làm trực tiếp tốt, liền không có trông cậy vào trực tiếp có thể kiếm tiền. Bất quá là vì cách ứng quy lai người này một khi đụng phải một chút ngăn trở, liền phi thường dễ dàng tinh thần sa sút. Hơn nữa tự xưng là trùng sinh nhân sĩ, liền yêu cầu hết thảy thập toàn thập mỹ, nếu như không thể lời nói, liền sẽ lâm vào phát điên hoàn cảnh. Vô hạn đến ảo não, đau khổ cùng khó chịu, bắt đầu phủ định chính mình hết thảy. Quy lai nói trắng ra là chính là một cái tâm linh phi thường yếu ớt người. Cái này tiểu phó bản đối với Ninh Thư tới nói không tính là gì, rất nhanh liền giải quyết, trực tiếp ít tên liền dùng ngã hảo dưỡng hoạt. Dù sao cái trò chơi này tên trong trò chơi vẫn là rất hòa, nói không chừng có thể hấp dẫn một sóng lớn du khách phấn. Ninh Thư mỗi ngày sinh hoạt phi thường quy luật, rèn luyện, sau đó chơi 3 giờ. Trò chơi, chậm như vậy chậm thăng cấp, chậm rãi giảm béo. Ninh Thư cảm thấy chính mình thân hình đã gầy không ít, cũng không dám gầy đến quá nhanh, bởi vì làn da sẽ lỏng. Tam ca, nha, người thế mà làm trực tiếp rồi. Tam ca ăn tươi nuốt sống ăn mì ăn liền. Mùi thơm truyền đến Ninh Thư trong lỗ mũi, thèm ăn Ninh Thư chảy nước miếng. Làm, thuần túy là cảm thấy chơi vui. Người nói trò chơi cặn bã làm trò chơi trực tiếp, có thể hay không hấp dẫn rất nhiều người nha. Ninh Thư nói, Tam ca cầm giấy lau miệng ba. Ta xem, kỹ thuật không coi là nhiều cặn bã. Người là muốn theo quy lai võ đài đi. Người sai. Ta không phải cùng với nàng võ đài. Ta lại không dựa vào trò chơi trực tiếp nuôi sống. Ta thuần túy buồn nôn nàng. Tam ca, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi chưa ăn ra bên ngoài bạo phát ra như vậy lớn nhiệt tình. Ninh Thư, ngươi yên tâm, qua không được bao lâu, ta liền sẽ cũ trạng thái này. Mầm lại, người ủy thác chính là một cái ngốc bạch ngọt ăn hàng. Hết chương.